Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2167, Ta Thích Ngươi, 1, Góc Truyện Audio.com, Tôn Cường tiền bối, chúng ta đã nhớ kỹ toàn bộ công pháp. Chừng nửa canh giờ, Hứa Du trưởng lão ôm quyền nói. Hủy đi, Trương Huyền khoát tay áo. Đám người Hứa trưởng lão gật đầu, bàn tay lăng không chào một cái, mấy quyển bí tịch trước mắt liền hóa thành cho bụi triệt để biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiền bối, sau khi ra ngoài, chúng ta nên tìm ngươi như thế nào? Biết rõ vị sứ giả tổ sư này, sớm muộn gì cũng rời đi, Hứa Du trưởng lão nhịn không được nói. Vị này cho bọn hắn sinh mệnh lần thứ hai, trong lòng cảm kích vô luận biểu đạt như thế nào cũng không quá đáng. Tìm ta, Trương Huyền lắc đầu, các ngươi không cần tìm ta cũng không cần tìm ta, nếu như có chuyện ta sẽ tìm các ngươi. Cái này, Hứa Du trưởng lão dừng lại một chút, cái kia, chúng ta có thể có tư cách biết rõ thân phận chân thật của tôn tiền bối hay không? Về sau có phân phó, dù bản thân tới không được phái người đưa tin cũng sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Cái này, nghe được đối phương yêu cầu chứng kiến ánh mắt chờ mong của bọn hắn, Trương Huyền dừng lại một chút nói. Cũng được, kỳ thật thân phận của ta, là quản gia của Hồng Viễn Đế Quốc danh sư học viện viện trưởng Trương Huyền. Bất quá ta là người luôn điệu thấp, hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật, đừng nói ra. Quản gia của Trương viện trưởng. Vị Trương viện trưởng này, ta nghe nói qua, là siêu cấp thiên tài nghìn năm không gặp, tuổi còn trẻ liền trở thành viện trưởng của danh sư học viện. Nguyên lai là quản gia của hắn, chúng ta biết, tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Biết thân phận chân thật của Trương Huyền, mọi người từng cái tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Tốt, đi ra ngoài đi, khoát tay áo, đám người Hứa trưởng lão đồng loạt đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi ra, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở dài, khôi phục dung mạo cũng chậm chậm đi ra. Đợi hắn đi ra địa lao, người độc điện đã bị người chiến sư đường đón đi, phía trên chỉ còn lại có hình đường chủ, Ngô sư cùng với đám người Lạc Thất Thất. Trương sư, thấy hắn không ngại, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra tiến lên đón. Trương Huyền gật đầu, bọn độc sư này, ta đã khuyên bảo xong, về sau sẽ nghe theo phân phó. Ân, đa tạ Trương sư cao thượng, hình đường chủ ôm quyền, cao thượng, thấy đối phương hưng phấn, hơn nữa tràn đầy cảm kích Trương Huyền không hiểu ra sao. Kỳ thật hắn còn có chút bận tâm đối phương không tình nguyện, làm sao đi địa lao một chuyến, liền biến thành bộ dáng này rồi hả? Biến hóa này, không khỏi quá nhanh đi. Khách khí, ta thân là danh sư, cái này phải làm. Tuy không biết tại sao thái độ của đối phương biến hóa, nhưng mà khiêm tốn luôn là bổn phận của hắn, Trương Huyền vội vàng nhẹ gật đầu. Chứng kiến bộ dáng này của hắn, hình đường chủ càng thêm bội phục. Vì chiến sư đường bọn họ suy nghĩ như vậy cũng không kể công. Đây mới thực sự là phong phạm của cao nhân, Trương sư, không biết một lát nữa có an bài gì không? Ngô sư nhìn qua, ta tính toán đi thư họa sư công hội hoặc giám bảo sư công hội một chuyến, thi chức nghiệp phụ tu thất tinh, sau đó thăng cấp danh sư thất tinh. Cũng không có gì giấu giếm, Trương Huyền nói thẳng, vốn có ý muốn đi giám bảo sư công hội, kết quả bị gọi đến nơi này, đại chiến một trận. Góc truyện audio.com, diễn một tuồng kịch, ngẫm lại cũng cảm thấy làm trễ nải không ít thời gian. Như thế nào, Ngô sư có sự tình khác, giải thích xong, Trương Huyền nhìn qua, là như vậy, ta nghĩ nếu như Trương sư không có việc gì, có thể cùng ta đi danh sư đường, nhìn xem kết quả điều tra của ta. Ngô sư nói, kết quả điều tra, ân, Ngô sư gật đầu, căn cứ Trương dẫn khâu nói, tin tức của hắn là bị một vị danh sư gọi Trần Chiết mang đi. Mà Trần Chiết này, đúng là học sinh thân truyền của Điền Thanh Phó Điện Chủ, cùng hắn quan hệ cực kỳ mật thiết. Ta đã giam giữ người này, bây giờ đang ở danh sư đường, nếu như Trương sư có rảnh, có thể chung một chỗ nhìn xem. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, kỳ thật đối với những thứ này, hắn không quá hứng thú. Dù sao không chỉ đệ tử đối phương, ngay cả phó đường chủ cũng bị bắt lại, danh sư đường chậm rãi thẩm vấn là được tham dự hay không tham dự, đều không quan trọng. Đang muốn cự tuyệt chợt nghe Ngô sư cười cười. Kỳ thật khảo hạch thư họa sư cùng giám bảo sư, Trương sư cũng không cần phải gấp, buổi tối hôm nay ta tham gia một lần phẩm giám hội, nếu như Trương sư có rảnh, có thể mang ngươi đi, đến lúc đó, thư họa sư công hội, giám bảo sư công hội hội trưởng đều trình diện, giới thiệu cho các ngươi một chút, khảo hạch sẽ thuận tiện hơn không ít. Phẩm giám hội gì? Trương Huyền nhìn qua, cách Trương,